Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 812, chương 830, thấy được. Lúc đó, bên trong phòng là hoàn toàn yên tĩnh tường hòa bầu không khí. Mờ tối dưới ánh nến lây sang rỡ khuôn mặt nhỏ nhắn. Ức và xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn, ở tinh khiết dưới ánh nến rạng người rực rỡ. Động nhân làn điệu, đạp nội tâm, soạn nhạc ra lãng mạn cùng ám muội, ngọt ngào bánh gato khí tức, làm cho này mờ tối phòng khách, mang đến vài phần ấm áp, mà ngọt ngào khí tức, cùng ức toa trên người, thanh nhã mát mẻ mùi nước hoa trộn chung, vì mũi mang đến một loại tuyệt vời hưởng thụ. Bất kể thế nào xem, cái này hôn ám trong hoàn cảnh ánh sáng nến, rượu đỏ, bánh gato, cô nam quả nữ, đều có vẻ có điểm vô cùng mập mờ. Ức toa thuộc về lòng hiếu kỳ tương đối thịnh vượng, tự nhiên cũng tương đối nhiều nghi. Nàng suy nghĩ cẩn thận rồi muốn, nghi hoặc, Hạ Tân làm đây hết thảy lẽ nào cũng là vì chính mình. Bởi vì, hắn nói chúc mừng, xuất môn quẹo trái tùy tiện mua chút đồ uống hẳn rất đơn giản a. Hết lần này tới lần khác muốn mua rượu đỏ. Trong phòng này biết uống rượu cũng chỉ có mình rồi. Chờ đã, suy nghĩ kỹ một chút, Hạ Tân vừa mới còn đặc biệt làm bộ tùy ý dáng vẻ, hỏi chính mình một cái, là theo bạn học trai đi ra ngoài vẫn là cùng bạn học gái đi ra ngoài. Quả nhiên là lo lắng cho mình cùng nam nhân khác đi ra ngoài chơi a. Hơn nữa luôn luôn trùng, Hạ Tân trong lúc lơ đảng, luôn là sẽ tìm điểm lý do cùng chính mình chạm cốc. Chẳng lẽ nói, chính là vì đem mình quá chén. Câu thường nói, nữ nhân không uống say, nam nhân không có cơ hội. Ức toa càng nghĩ càng thấy được là như thế này. Đây hết thảy đều là Hạ Tân vì mình thiết kế xong. Hắn, thật chẳng lẽ là đối với mình có ý tứ, muốn. Ức toa quả thực thông minh, đoán được mới đầu, đáng tiếc đoán không đúng phần cuối, nàng cảm thấy tiếp tục như vậy có thể không phải hay. Mình là từ lúc nào, cho Hạ Tân cung cấp tin tức sai lầm, làm cho hắn cho là mình đối với hắn có ý tứ sao? Còn là nói, chính mình phương diện nào hấp dẫn hắn? Không phải, không phải, không phải, như vậy không thể được. Mình bình thường cũng chỉ là đùa giỡn một chút a. Tuy là Tiểu Tân là rất tốt lạp, có thể bất kể thế nào muốn, hai người cũng không thể a. Ức pha có chút thất kinh, lại uống một hớp rượu, thuận tiện để cho mình tỉnh táo lại, mà nàng cái này lần nữa uống một ngụm rượu, liền cho Hạ Tân cung cấp một cái tin tức. Hạ Tân nghĩ thầm, nói trên nết quả nhiên không sai. Toa toa thật vận uống, quả nhiên, chỉ cần bầu không khí tốt, chỉ cần để cho nàng vui vẻ, nói chút để cho nàng vui vẻ nói, nàng liền biết uống rượu rồi, tiếp lấy nên nói cái gì để cho nàng cao hứng nói đâu. Mà ức toa thì là đang suy nghĩ lấy, đến cùng Tiểu Tân là ưa thích ta điểm nào, để cho ta ở trong lúc lơ đảng hấp dẫn hắn, chính mình quả nhiên vẫn là rất có mị lực nha. Ức toa thử đem chính mình cùng Lãnh Tuyết Đồng so sánh với, ưu điểm của mình chính là, hắn suy nghĩ hồi lâu, bỗng nhiên phát hiện cùng Lãnh Tuyết Đồng vừa so sánh với, chính mình dường như không có đặc biệt lớn gì ưu điểm. Nhiều lắm bộ ngực lớn hơn nàng, sau đó tuổi tác lớn hơn nàng, đây thật là một bi thương cố sự. Đổi một góc độ nghĩ lời nói, tuổi tác lớn một chút liền đại biểu thành thục đại tỷ tỷ, chẳng lẽ là bởi vì tình thương của mẹ? Ức và nhớ tới gia đình độc thân hài tử, đều sẽ đối với mất đi cha mẹ một nửa kia có đặc biệt chờ mong cùng yêu. Huống chi Hạ Tân là phụ mẫu đều không có ở đây. Cho dù có luyến mẫu tình tiết, cũng thuộc về bình thường. Suy nghĩ lại, cảm thấy cũng chỉ có một khả năng này rồi. Hai người các hoài quỷ thai, ở trong lòng tính toán nên làm cái gì bây giờ? Hạ Tân suy nghĩ một chút nói, có người nói, đừng tiểu đội nhiều cái lão sư đều ở đây truy ngươi a. Hạ Tân bản ý là muốn thổi phồng dưới ức toa, người theo đuổi rất nhiều, mị lực siêu quần, bất quá nghe vào ức toa trong tai chính là, xong, xong, cái này cũng bắt đầu quan tâm cuộc sống riêng của ta. Quan hệ cá nhân rồi, nhất thời trong lòng kêu khổ, nghĩ thầm, nên như thế nào mới có thể uyển chuyển cự tuyệt, làm cho Hạ Tân hết hy vọng. Đúng vậy, ức toa cười khan. Gật đầu nói, có mấy người ta nhìn đều thật không tệ. Đang suy nghĩ đâu? Hạ Tân mỉm cười nói. Đúng vậy, ta đã nói, toa toa xinh đẹp như vậy. Đuổi người khẳng định một sấp dày. Ức toa thì trước là có chút hoang mang. Không rõ Hạ Tân vì sao cười càng vui vẻ hơn rồi. Nghe được có người truy chính mình cũng đối với đối phương có hảo cảm. Hắn không phải hẳn là khẩn trương sao? Lẽ nào cái nụ cười này còn có thâm ý khác? Trong lúc suy tư, liền thấy Hạ Tân lại cho nàng rót một chén rượu đỏ. Nhất thời, Hạ Tân nụ cười đang ở ức toa trong đầu tự động biến thành có thâm ý khác như ma quỷ cười gian. Chẳng lẽ là muốn qua chén ta? Lại nhân cơ hội đến cái lên trước giường sau mua vé bổ sung. Nếu không, sao lại thế cười vui vẻ như vậy? Như thế không sợ hãi. Đây cũng là âm mưu gần nụ cười như ý. Cho nên, những chuyện khác, những thứ khác quan hệ cá nhân gì gì đó, đối với hắn mà nói cũng không sao cả. Qua hôm nay, liền ván đã đóng thuyền. Có thể không đúng, Tiểu Tân cũng không như là biết làm loại chuyện như vậy người a. Không phải không phải, cái này cũng rất có thể. Đã có hám lợi đen lòng, vậy nhất định cũng có tình dục huân tâm. Hắn trong chốc lát bị tình dục mông váng đầu não cũng là có thể. Ức toa rất quấn quýt, cảm giác nói quá trực bạch, có thể hay không bị thương Hạ Tân tâm, nhưng quá uyển chuyển, lại sợ hắn hiểu lầm. Nói chung, chính là muôn ngàn lần không thể lại uống rượu rồi, nếu như bị quá chén sẽ không tốt. Hơn nữa đêm nay Hạ Tân nói là lạ. Kỳ thực, lớp chúng ta cũng có thật nhiều nam sinh thích ngươi a hát. Hạ Tân mỉm cười nhàn nhạt nói. Chính là, không biết ngươi thích gì dạng nam sinh. Ta, ức toa loạng choạng trong ly rượu. Đỏ tươi dịch thể, suy nghĩ một chút. Thuận miệng nói, nam sinh nha, bề ngoài là thứ nhì. Xem quá khứ là tốt rồi. Trọng yếu vẫn là nội hàm. Cái gì nội hàm? Hạ Tân hỏi. Cái này, nói đến liền nói dài quá. Ức toa trả lời. Hạ Tân thầm nghĩ. Nói trưởng, ngươi từ từ nói. Uống nhiều một chút rượu a. Bất quá, ức ca cũng không có làm cho hắn như nguyện. Mà là hỏi ngược lại. Vậy còn ngươi, ngươi lại thích gì dạng nữ sinh? A, ta. Hạ Tân sửng sốt một chút. Có trả lời, có thể ôn nhu một chút, thiện lương điểm, khả ái điểm, hơi chút nói điểm đạo lý thì tốt rồi. Những thứ khác thì cũng chẳng có gì yêu cầu lạp. Ức toa cả kinh, lại ôn nhu, lại thiện lương, vừa đáng yêu, lại giảng đạo lý. Cái này nói không phải chính là mình sao? Cái này để cho nàng càng xác định mình nghĩ không sai. Đều chỉ mày nói. Rượu này không uống sạch liền lãng phí. Hạ Tân vừa nói vừa kính ức toa một ly. Hắn là xem ức toa chậm chạp không động thủ. Chỉ có thể tuyển trạch đồng quy vu tận phương thức rồi. Bất quá, ức toa do dự mà cũng không có uống nữa. Nàng đã cảm giác có điểm chóng mặt rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ một mảnh. Nóng nóng lên, tư duy cũng có chút chậm chạp. Lúc này mới phát hiện rượu này gáy có chút lợi hại. Cảm giác uống nữa phải ngã rồi. Hơn nữa, cô nam quả nữ này hai người áp sát như thế. Làm sao không uống? Hạ Tân thúc giục, thầm nghĩ, uống nhanh, ngươi uống nhanh a, ngươi nếu không uống, ta sẽ say. Các loại, chờ một chút uống, ức toa từ chối không biết nên dùng lý do gì cự tuyệt. Gì? Người bình thường không phải thích nhất uống rượu sao? khó có được thừa dịp Tuyết Đồng không ở. Đúng vậy, đúng vậy, ta là thích nhất uống rượu. Ức pha cười khan hay là uống rồi cửa, chỉ là có chút ngất. Hạ Tân trong lòng vui vẻ, bật thốt lên, ngất là được rồi. A, ức toa kinh ngạc, không phải, ý của ta là, vừa lúc buổi tối, uống xong càng ngủ ngon thấy, vừa cảm giác liền ngủ một mạch tới sáng. Ngoặc kép chấm chấm. Ức toa thiện nghĩ, xem ra không sai, quả nhiên là như vậy, muốn để cho mình say ngã, hắn có thể muốn làm gì thì làm, muốn tận mặt chọc thủng hắn sao? Không được, có thể hay không quá tổn thương hắn tự ái. Hơn nữa, loại sự tình này, nói một cách thẳng thừng, về sau gặp mặt cũng sẽ xấu hổ. Tiểu tháng riêng giá trị thời kỳ thanh thiếu niên, đối với ta loại này ôn nhu xinh đẹp, lại có mị lực đại tỷ tỷ, tình khó tự kềm chế, cũng hợp tình hợp lý, không thể chỉ trách hắn, người nào lúc còn trẻ không đáng điểm sai đâu, huống chi đối mặt là ta. Hạ Tân mỉm cười nói, kỳ thực, ta cũng có chút hôn mê, vừa lúc, cùng ngươi đem chai này uống xong, liền đi ngủ. Ức tha trong lòng linh quang lóe lên, ngạc nhiên phát hiện, lẽ nào Tiểu Tân tiềm ý là, hắn cũng có chút hôn mê, vừa lúc thừa dịp uống xong, nương say rượu, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, muốn cùng người nào ngủ liền cùng người nào ngủ, đến lúc đó đều có thể giao cho say rượu nguyên nhân. Như vậy hắn có thể muốn làm gì thì làm. Ức là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, thật là sâu sáo lộ a. Quả nhiên, Tiểu Tân vẫn không thể khinh thường, vòng này bộ một vòng, một vòng tiếp một vòng, thiếu chút nữa thì trúng hắn bộ. Không được, xem ra tối nay là không trốn thoát, không thể để cho hắn say, cũng không thể nhượng chính mình say. Vậy cũng chỉ có, giả say, lại nói cho hắn biết rồi. Ức toa tâm niệm cấp truyền, biểu hiện ra cũng là bất động thanh sắc, nói, ân, tốt, sau đó, lại uống một hớp rượu, liền khoát tay một cái nói. A, không được, không được, đau đầu quá, ta phải nằm nghỉ ngơi biết. Hạ Tân vui vẻ nói, ngươi nằm a, ta cũng chịu chút bánh gato. Nói liền nhường ra vị trí, ngồi xuống bên cạnh một người trên ghế salon. Ức qua còn lại là nằm ở giữa trên ghế salon dài. Đậy lại rồi thảm, Hạ Tân làm bộ xem tivi, một mực quan sát ức toa phản ứng. Trong chốc lát, liền nghe được ức toa đều tiếng hít thở. Toa hoa, Hạ Tân nhỏ giọng kêu hai tiếng, nhưng cũng không trả lời. Hắn nhìn xuống thời gian, rời đi tiếp Lãnh Tuyết Đồng còn có nửa giờ. Hẳn là còn có thể lại kéo dài một chút. Các loại ức toa ngủ say, hắn là lại đợi 10 phút. Có lần nữa xác nhận nhỏ giọng hô. Toa hoa, ngủ ở đây biết cảm mạo, đứng lên trở về phòng, vẫn như cũ không có phản ứng. Hạ Tân biết là cơ hội tới, hắn rón rén đi qua mở đèn, sau đó lại tới đến ức toa bên người, cười nói, rốt cục vẫn phải để cho ta đắc thủ a, ta xem ngươi về sau còn có gì nói. Ức toa sườn nằm trên ghế salon, người mặc màu vàng nhạt đai đeo váy ngủ, trên người còn đang đắp cái mền, xuyên thấu qua cái mền, rõ ràng hiện ra dưới hồ lô vóc người, cao thấp chập trùng mê người độ cung. Hạ Tân cảm giác mình sau đó phải làm sự tình, có điểm không tốt, nhưng vì chứng minh mình đích thanh bạch, cũng chỉ có mạo phạm. Hơn nữa, không phải muốn nói, là ức toa trước nói sao, có làm hại mình bị Lãnh Tuyết Đồng hiểu lầm. Hạ Tân nhẹ nhàng ngồi xổm người xuống, chậm rãi xốc lên ức toa trên người thảm. Ức toa đen kịt nhu thuận lông mi run rẩy, cũng không có lập tức tỉnh lại, hô hấp thoáng gia tốc vài phần. Bất quá, Hạ Tân cũng không có chú ý, xốc lên thảm sau đó là ức toa trắng như tuyết ngực, cùng dầu có nữ tính ôn nhu cốt cảm đích mỹ lệ xương quay xanh, đẹp đẽ mà quyến rũ. tuy là sớm chiều ở chung, nhưng khoảng cách gần như vậy quan sát cái này ngủ mỹ nhân. Đây đối với hắn cái này tiểu nam sinh mà nói, cũng thực sự vô cùng kích thích. Hạ Tân tựa như là cho mình cổ động, nói câu, đây chính là ngươi buộc ta. Lần trước ta rõ ràng liền thấy, Hạ Tân run rẩy đưa tay phải ra, bắt được, thật mỏng đai đeo váy rộng thùng thình cổ áo, không nhịn được liền nuốt nước miếng một cái. Cùng lúc đó, ức thua trên khuôn mặt nhỏ nhắn phấn ngất cũng càng đậm. Đỏ ửng nhanh chóng lan tràn đến xinh xắn lỗ tai, thậm chí ngay cả trắng như tuyết cổ đều đỏ, thân thể mềm mại cũng căng thật chặt. Nàng đã cảm giác được Hạ Tân tự tay đến cổ áo của nàng chỗ. Chậm rãi vén lên cổ áo, nàng thậm chí chưa từng nghĩ, Hạ nhà mới nhưng to gan như vậy, ở trong phòng khách liền, ức toa cổ áo rất rộng rãi thoải mái. Hạ Tân là run rẩy tay phải từ từ xốc lên, đồng thời lại mình khích lệ câu, ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi ý tứ, là ngươi trước gạt ta. Nho nhỏ này quá trình, rằng co 15 giây, làm cổ áo rốt cục xốc lên thời điểm, Hạ Tân cũng nương đỉnh đầu sáng ngời đèn thủy tinh, thấy rõ ràng, ức pha tuyết trắng hoạt dính ngực, dần dần nổi lên một đoàn màu đen đồ đạc, bất quá, không trả xong toàn bộ, nhưng sẽ không sai, cái này hình dạng, cái này nhan sắc. Tuyệt đối là chính mình lần trước thấy con rắn nhỏ hình xăm không sai. Chính là cái này. Hạ Tân hưng phấn kinh hô thành tiếng. Cùng lúc đó, sau lưng đại môn, ở, soạt soạt, chìa khóa tiếng sau đó, cũng theo tiếng mở ra. Hạ Tân vừa quay đầu, mới phát hiện là Lãnh Tuyết Đồng trước giờ đã trở về. Hắn thậm chí không suy nghĩ nhiều. Mừng rỡ dùng bên trái ngón tay chỉ ức toa ngực, hướng Lãnh Tuyết Đồng chứng minh nói, ta thấy được, ta thấy được. Lãnh Tuyết Đồng hoàn toàn là một bộ ngây người như phỗng biểu tình, trơ mắt nhìn trong phòng khách tình cảnh. Ức toa dường như uống rượu, ngủ ở trên ghế salon, mà Hạ Tân liền thừa dịp ức toa ngủ thời điểm, cư nhiên xốc lên y phục của nàng rình coi. Quả thực lẽ nào có cái lý ấy. Đây cũng quá hạ lưu a. Cái này còn chưa tính, Hạ Tân lại còn vẻ mặt hưng phấn đã chạy tới, lôi kéo tay nàng nói, ta thấy được, lần này là thực sự thấy được, ngươi qua đây xem. Lãnh Tuyết Đồng híp mắt lại, lửa giận trong lòng giá trị trong nháy mắt mạnh nổ, đột phá phía chân trời. Cái gì gọi là để cho ta cũng đi qua xem, ta là ngực nhỏ một chút. Lại không phải là không có. Có cần phải đặc biệt nhìn người khác sao? Có cần phải hưng phấn như thế kéo ta đi xem sao? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.